Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2430. Cô đang muốn chia rẽ chúng tôi thôi. Đủ loại thanh âm phẫn nộ vang lên không dứt. Nhiều người thậm chí còn muốn xông lên đánh Trịnh Đan một trận. Mặc dù cô ta là phụ nữ, còn là con gái duy nhất của sư phụ, nhưng ánh mắt của họ nhìn về phía cô ta lại đầy vẻ oán hận. Đan Đan, mày nghe thấy những lời bọn họ nói rồi chứ? Tao sẽ không nói thêm gì nữa. Các người đi đi. Trịnh Lạc bình tĩnh liếc nhìn, khàn giọng nói. Ha ha, bố yêu quý ơi. Như vậy là bố thật sự muốn bọn họ chết oan uổng, đúng không? Trịnh Đan híp mắt cười nói. Trịnh Lạc cau mày. Đúng lúc này, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Sư phụ, con không muốn chết. Con muốn sống thật tốt, con còn muốn luyện võ công tuyệt đỉnh, con không muốn chết đâu. Giọng nói này thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn qua, vừa nhìn đã thấy một đệ tử què chân ngồi dưới đất than vãn khóc lóc. Chết tiệt, A Vượng, anh đang la hét gì vậy? Anh chẳng qua chỉ bị què chân, không chết được đâu, mau câm miệng lại, người bên cạnh hét lên. Què chân chẳng lẽ còn không nghiêm trọng sao? Tôi là một người luyện võ. Nếu tôi bị tàn phế thì khác gì chết đâu cơ chứ? Người đàn ông khóc thút thít. Những người bên cạnh lập tức im bặt. Đúng vậy, đối với người luyện võ mà nói, bị tàn phế thực sự đồng nghĩa với cái chết. Dùng cơ thể tàn phế để luyện võ, nếu không có thiên phú bẩm sinh thì rất khó thành công. Mồ hôi và công sức phải bỏ ra thật sự quá nhiều. Mọi người rơi vào im lặng, không ai chỉ trích A Vượng nữa. Suy cho cùng, anh ta cũng không sai. A Vượng, con muốn đi Cổ Linh Đường sao? Trịnh Lạc hít sâu một hơi, nhìn A Vượng hỏi. Muốn đi, ai có thể chữa khỏi cho con thì con sẽ đi theo người đó. A Vượng khóc lóc nói. Được, vậy con đi đi. Trịnh Lạc khàn giọng nói. Sư phụ không trách con sao? A Vượng nghẹn ngào nói. Sao sư phụ lại trách con chứ? Con không hề sai. Con chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi. Ngược lại, sư phụ quá kém cỏi. Tuy rằng sư phụ phụ trách Thanh Hà Đường mấy chục năm, nhưng lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Quả thực sư phụ có trách nhiệm không thể trốn tránh. A Vượng, con không cần phải ở lại Thanh Hà Đường. Con đi đi. Trịnh Lạc nói với vẻ mặt ôn hòa. Sư phụ, A Vượng khóc lóc, quỳ xuống đất dập đầu trước Trịnh Lạc. Đứng dậy đi. Trịnh Lạc vội vàng đỡ A Vượng. Cảm ơn sư phụ. A Vượng lau nước mắt nước mũi. Trịnh Lạc gật đầu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn đám người xung quanh. Nhưng vừa nhìn, ông ta đã chấn động. Cách chương.